Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả, Bàn Cáp, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 195 song tiêu. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, gì cả liền tính biến thành thi vương. Cũng nhất phái từng quyền ái muội chi tâm đâu. Phỏng chừng đồng ý A Điêu đề nghị, cũng không nhiều lắm vô nghĩa. Cuốn người liền thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở lốc xoáy khu bên kia, khả năng chỉ số thông minh cao người đều giống nhau. Mưu rồi sau đó động, nói làm liền làm, cho nên muốn cho Khúc Giang Nam sống lại. Từ tìm địa phương cùng làm tài liệu, Khúc Hà Nhĩ thận chi lại thận, riêng tuyển U Lan Thủy Uyên. Đó là bởi vì nàng là thi linh vương, cùng ma linh giống nhau đối nhật tượng xạ tuyến có siêu phàm cảm ứng. Hơn nữa nàng dù sao cũng là tiểu linh vương cấp bậc. Ở Bạch Lân bọn họ còn nhìn chằm chằm biên cương thời điểm, nàng liền tìm tới rồi chân chính lắng đọng lại đại lượng nhật tượng xạ tuyến U Lan Thủy Uyên, A Điêu. Người này quán sẽ phản đẩy. Nhật tượng xạ tuyến có thể thúc đẩy biến dị. Làm người chết sống lại trước mặt duy nhất pháp môn chính là thi linh đạo. Nhưng con đường này rất khó. Khúc Giang Nam là bách với cục diện cùng tự thân thực lực lớn nhất hạn độ vì Khúc Hà Nhĩ tranh thủ. Tới rồi sống lại năng lực. Nhưng Khúc Hà Nhĩ lại đứng ở càng cao vị trí muốn vì chính mình muội muội lộng càng tốt ngôi. Cao, phi người phi ma linh. Vĩnh không tồn tại trong bất luận cái gì một đạo. Nàng không đành lòng, nhưng nàng tư duy rốt cuộc cường đại. Cũng bác học quảng thức, biết nhật tượng nguyên thực việc này. Liền có cái này tâm tư, bất quá nguy hiểm rất lớn, gì cả. Ngài muốn dùng chính mình thân thể hấp thu này đó nhật tượng vật chất. Nhưng quan điểm khuyết thiếu linh tính, tốt nhất chính là trực tiếp cắn nuốt kia nhật tượng nguyên thú. Cho nên ngài ngủ đông lâu như vậy, chính là tưởng bắt giữ nó. Sau đó lợi dụng thi vương thân thể thay đổi đem ẩn chứa linh tính nhật tượng vật chất rời đi cấp sư. Phó thân thể, chính là đâu? Nó thương tổn tính rốt cuộc đáng sợ. Ngài kỳ thật cũng không nắm chắc đi, ta bên này. Vừa lúc nắm giữ một ít có thể áp chế nhật tượng nguyên tố đồ vật, nhớ kỹ địa chỉ web M26KSWCCA. Điều thấy được trước mắt sống lại đại trận. Phía trước sống lại Khúc Hà Nhĩ đại trận là Khúc Giang Nam làm. Nhưng hiện tại Khúc Hà Nhĩ hiện tại chiêu thức ấy bức cách viễn siêu người trước. Tài nguyên cũng không phải một cái lượng cấp, nhưng A Điêu đối sống lại này một khối không phải thực. Hiểu biết, nàng lại không cần, bởi vì nếu nàng chính mình đã chết. Đã chết liền đã chết. Xong hết mọi chuyện, chưa nói tới sống lại ai, nhưng vạn nhất là bên người nàng ai đã chết. Giống như nàng cũng không có nhất định liều chết sống lại đối phương ý tưởng. Chủ yếu nàng không có như vậy thân cận người, cho nên nàng cũng liền liếc mắt một cái. Sau đó miệng nhỏ bá bá bá lại bắt đầu nói, Khúc Hà Nhĩ vốn dĩ nhìn gửi Khúc Giang Nam huyết mạch. Trận tâm, chuyên tâm, nhưng bên người bá bá bá lâu lắm. Nàng quay đầu, A Điêu thấy được như ba bốn nguyệt mưa bụi Giang Nam tiên nắng ban mai đám sương bung. Dù mà đến áo xanh cũ bảo người, mái hiên ngói rơi xuống nước tích tuyến, đầu tường thanh đại uốn lượn tới, hảo hảo một cái thi vương. Không giữ tợn khủng bố liền tính, còn đoan đến này một bộ làm người nhìn tâm viên ý mã thanh nguyệt vụ ái phong tư. Một đôi con ngươi không hiện thi tính thời điểm, mỹ lệ hồng ngọc đạm đi, đồng tử như chuối tây diệp thượng mặt trang sức ngưng tụ nhuận vũ, đạm, nhã, mát lạnh. Tình thơ ý họa, dựa Nga, như vậy tỉ tỉ. Khúc gia cầu thất cũng hạ thủ được, toàn gia bệnh tâm thần, thi vương là mê người. Nhưng mê người thi vương nếu không nói lời nào thì tốt rồi, ngươi hảo xảo, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, ta như thế nào liền xảo? Ta này không phải vì cùng ngươi liên hệ cảm tình sao? Ta ôm đùi dễ dàng sao? Lại sợ ngươi một ngụm nuốt ta, ngươi không hiểu liền tính. Còn mắng ta, hừ. A Điêu nội tâm Dio móng vuốt đã bạch bạch bạch chụp đĩa. Nhưng mặt ngoài nhu nhược ủy khuất. Được rồi nhân ra không nói. Dù sao cái này ngươi muốn hay không sao, Khúc Hà Nhĩ không để ý tới nàng dáng vẻ cạch cỡm giọng điều. Trực tiếp vươn tay, lấy tới, liền không thể đối ta tốt một chút. A Điêu lập tức thuận theo thả chân chó dâng lên một đống từ trong hồ vớt ra đóa hoa. Kỳ thật nhân gia cũng không biết đây là cái gì đâu. Nhưng nó đích xác áp chế này đó nhật tượng quang điểm, cũng không biết bóc lột Khúc Hà Nhĩ có thể hay không nhìn ra tới, Khúc Hà Nhĩ bắt được này đó đóa hoa sau. Xem xét, như suy tư gì nửa ngày, ánh mắt tiệm giãn ra khai, là nguyệt tượng lan linh, a điêu, gì là nguyệt tượng lan linh, thiên ngoại chi thiên thạch tuy đáng sợ, nhưng thế giới sinh mệnh lực là vô hạn, nhật tượng xạ tuyến năm đó buông xuống nơi, nhân tộc không thể may mắn thoát khỏi, hoa cỏ thực vật cũng cơ bản diệt sạch, nhưng theo thời gian, nó cuối cùng cũng dục sinh một loại duy nhất có thể ở nhật tượng nguyên thực khu vực cùng chi cộng. Sinh thực vật, bị dự vì nguyệt tượng lan linh, nhưng nó thực thưa thớt. Ở sơ đại thời kỳ cơ bản vừa xuất hiện đã bị ma linh cắn nuốt. Bởi vì ở nhật tượng nguyên thực khu cũng cơ bản chỉ có ma linh có thể tồn tại. Nhân tộc bên này tránh còn không kịp, cho nên cũng không ai được đến quá nó, a điêu tò mò. Kia như thế nào sẽ có ghi lại? Khúc Hà Nhĩ trầm mặc hạ, nói, nhân tộc làm không được sự. Thiên tộc chưa chắc làm không được, cho nên về nhật tượng cùng nguyệt tượng ký lục là từ thiên tộc. Kia được đến, ngài như thế nào biết? Thì linh vương lộ trình mặt có tương quan truyền thừa, như vậy như bức. Nếu không ta cũng đi chuyển thi linh vương nói đi, a điêu có điểm thèm. Càng thêm cảm thấy Khúc Hà Nhĩ này đùi đáng giá ôm. Gì cả ngài đối ta thật tốt. Như vậy cơ mật khi đều cùng ta nói. Nhân gia hảo cảm động nga, ta không nói ngươi liền không hỏi. Vẫn là ngại nàng xảo. Ngại nàng bá bá cái không để yên, ta muốn bắt đầu rồi. Ngươi đi ra ngoài, đây là lệnh đuổi khách. Cũng là Khúc Hà Nhĩ đối tự thân tự tin. Nàng có nắm chắc thành công sống lại Khúc Giang Nam hơn nữa làm nàng tránh đi thi đạo, a điêu đảo. Cũng không kháng cự. Dù sao nhân gia có thể ăn sống tiểu linh vương đâu. Nàng không đáng đồ điểm này cống hiến, bất quá, gì cả. Kia ngài còn có đói bụng không? À điêu đánh bàn tính nhỏ. Nhịn không được ám chỉ vị này thân thân gì cả. Khúc Hà Nhĩ lại lần nữa quay đầu nhìn nàng. Như là ở đánh giá một cái tự tìm tử lộ nhãi danh, a điêu bị xem đến mau mau. Lặng lẽ ôm lấy bên cạnh cây cột. Nửa cái thân mình trốn vào đi. Một bên thật cẩn thận nói, nhân gia nói không phải chính mình, là mặt khác những cái đó. Nhìn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta một nhà ba người lão đông tây đâu, này quan hệ bò, đều một nhà ba. Người, cắt tường tam bảo sao? Khúc Hà Nhĩ biểu tình như là một cái chi. Hồ, giả, dã lão cũ kỹ thấy được múa thoát y nương nhảy ống thép, có thể làm một cái hằng ngày bản quan tài. Mặt thi vương lộ ra như vậy biểu tình. Bồn cầu cảm thấy chân chính đáng sợ vẫn là nhà ta điêu điêu, ngươi tưởng như thế nào? Ta tưởng chính là, không phải ta tính toán chi ly nga, thật sự là bị ngài ăn luôn cái này tiểu linh vương chính là pháo hôi. Lôi ra tới liền thuần túy vì làm ta cùng Lộc Sơn. Không chuẩn bên kia đã sớm tính toán lấy một đổi một. Không chuẩn đám kia lão nhân còn cảm thấy này bàn tính bùm bùm thuần kiếm. Nhưng người này thế nhưng còn tung ta tung tăng tới. Kia đầu óc khẳng định cũng không tốt lắm. Ăn loại người này, sẽ ảnh hưởng lớn gì ngài chỉ số thông minh. Ta yêu cầu tiến bổ một chút thuần lão tham không phải sao. Rốt cuộc nhân gia gia học sâu xa. Nằm liền có văn minh chi thư thiên phú. Ngài từ thi đạo, liền không nghĩ làm một quyển văn minh chi thư hộ hộ thể thể. Đều là người làm công tác văn hóa. Nói đến chính sự ngôn từ đâu ra đó. Thẳng đánh yếu hại, a điêu bóp yêu nhã giọng nói rõ lợi và hại. Một bộ thuần vì gì cả một gì suy nghĩ bộ dáng. Nhưng lặng yên chung, nàng quét hạ Khúc Hà Nhĩ tinh thần thể. Phát hiện đối phương không phản ứng, gì? Ta tinh thần thể như vậy nghiêu bức. Vẫn là nàng đã nhận ra. Nhưng là bởi vì thiệt tình yêu thích ta mà sủng nịch ta đâu. Bồn cầu. Lại bắt đầu mua biệt thự, Khúc Hà Nhĩ không hé răng. À điêu cảm thấy gì cả loại thái độ này giống như là lão cũ kỹ động phàm tâm. Làm tới cửa tự tiến cử sinh ý phi đứng đắn chức nghiệp công tác giả. Tiếp tục thoát, tốt, ta đây tiếp tục, à điêu đi theo đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đưa ra kế hoạch của chính mình, này một. Đường có hại thành như vậy, nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Đến làm một đợt làm vương tộc ra xuất huyết. nhưng đến xem làm sự quy mô lớn nhỏ, xem Khúc Hà Nhĩ có nguyện ý hay không phối hợp Lạc, nhưng nàng đánh giá đối phương sẽ, bởi vì đại gia lập trường chưa chắc nhất trí, nhưng tình cảnh tương tự đều là vương tộc Dung không dưới uy hiếp, mà mọi người đều là cao chỉ số thông minh người làm công tác văn hóa, nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, thực mau. Khúc Hà Nhĩ quay mặt đi, nhàn nhạt nói, có thể, cảm ơn gì cả. Dì cả thật là đẹp mắt, tuyệt thế mỹ nhân Moa Moa. À, điêu mừng như điên, bỗng nhiên tiến lên ôm hạ Khúc Hà Nhĩ. Sau đó một giây phi tháo chạy đi, chạy trốn so quỷ đều mau. Khúc Hà Nhĩ ngoặc kép chấm hỏi, nhìn A Điêu nháy mắt biến mất ở nhập khẩu. Nàng ánh mắt ám trầm, cuối cùng nhẹ nhàng một bĩu môi, rác lá gan như vậy tiểu, còn một hai phải ôm. Đơn giản tưởng công lược nàng, lòng có mãnh hổ. Tế người Tường Vi, nàng thấp thấp nỉ non, bất quá. Nàng bỗng nhiên liễm con ngươi, tựa cảm ứng được xa xôi vũ trụ, nhật tượng nguyên thực muốn tới, trước tiên, là vũ trụ ngoại vẫn là. Nào đó thời không đã xảy ra cái gì sao? Như vậy biến cố, không bình thường, kỳ thật A Điêu rất mơ ước U Lan Thủy Uyên nội nhật tượng quang điểm. Nhưng suy xét đến Khúc Giang Nam yêu cầu, mà này ngoạn ý áp dụng với Khúc Hà Nhĩ, nàng lại muốn cũng không dám mạo phạm nhân ra ích lợi, khi nào có thể tham. Ai đồ vật có thể tham. Bất quá độ ỷ lại người khác không xác định tính hảo cảm mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây là A Điêu nhất quán khôn khéo nơi, bồn cầu. Người chính là túng, làm được quá liền các loại long ngạo thiên tạc thiên. Làm bất quá liền ma lưu quỳ xuống ôm đùi, A Điêu. Nàng quyết đoán từ bỏ này đó chỗ tốt, trước tiên phải rời khỏi nơi đây, nhưng vừa muốn ra U Lan Thủy Uyên liền đã nhận ra khác thường, quái. Nàng tinh thần thể hoàn toàn sau khi thức tỉnh, tinh thần hải cuồn cuộn mà cường đại, tuy rằng nàng không phải ma linh cũng không phải thi vương, còn là mơ hồ cảm ứng được nào đó dị tượng, nhật tượng nguyên thực muốn tới. Quái, thời gian trước tiên đi, nơi nào ra chuyện xấu. A Điêu trong lòng quái quái, nhưng phải cụ thể nàng lập tức nghĩ tới chính mình có thể từ giữa bắt được nhiều ít chỗ tốt cùng. Khúc Hà Nhĩ kế hoạch bất biến, nhưng nào đó chi tiết có thể biến động hạ, phỏng chừng người sau cũng cảm ứng được, hẳn là có thể hiểu ý kia. Kế tiếp chính là A Điêu tránh ở Thủy Uyên lốc xoáy, phóng thích tinh thần thể quét hạ, Khúc Hà Nhĩ là thi vương. Bản thân không phải tinh thần tâm linh hệ. Nhưng ngư lão đầu là này một đạo, cũng không biết chính mình tinh thần thể có thể giấu giếm được Khúc Hà Nhĩ. Có thể hay không giấu giếm được cái này ngưu bức lão nhân, gì? Không ở, thảo, lão nhân này liền chạy, vô tình vô nghĩa, phi, trở về liền cho hắn thắp hương tế bái. Bất quá A Điêu kỳ thật cũng biết khẳng định là ra chuyện gì, tình hình chung. Này đó tiểu linh vương đều có trấn thủ nơi. Sẽ không dễ dàng xuất động, bằng không biên cương việc một cái tiểu linh vương liền bãi bình, mỗi cái giai cấp đều có mỗi cái giai cấp quy tắc, nàng thật cẩn thận quét sạch phụ cận. Phát hiện không có mặt khác tiểu linh vương sau, nàng chui ra tới, bay nhanh núp vào, một bên cấp Trần Tốn đã phát bí mật tin tức, ý tứ là làm hắn lộng hạ nguyền rủa sự. Trần Tốn, bản thể của ta ở phòng thí nghiệm nội phong ấn, tin tức không ngoài lộ. Mà Trần Dương theo dõi bị nhìn trộm quá. Hiện tại ta thay đổi theo dõi hình ảnh, đối phương sẽ cho rằng hắn còn ở hôn mê. Mà Trần Nhiên bên kia chữa bệnh số liệu ta cũng sửa đổi, tạm thời có thể giấu một đoạn thời gian. Người yêu cầu bao lâu? À, Điêu trong lòng tưởng, hắn là có chuẩn bị. Kia tương đương sớm biết rằng ta có thể giải quyết nguyền rủa, vậy tương đương hắn đã sớm biết lão đạo sĩ sự. Có lẽ biết được so với ta còn nhiều đâu. A Điêu tính hạ Khúc Hà Nhĩ bên kia thời gian cùng cảm ứng hạ nhật tượng nguyên thực thời gian, không có trực tiếp trả lời, chỉ là trở về hắn về nhật tượng nguyên thực tin tức cùng thời gian. Bên kia Trần Tốn làm một cái phi tu luyện giả, bắt được như vậy tin tức, trước tiên chính là nhíu mày, nhưng cũng biết A Điêu muốn lợi dụng chuyện này nhanh như vậy. 24 giờ, nàng khẳng định có kế hoạch. Hơn nữa, giống như là ám chỉ hắn, kia hắn cũng có thể lợi dụng chuyện này. Hai huynh muội đoạn rớt liên hệ sau. từng người làm chuẩn bị đi, Thanh Trâm hôn mê bất tỉnh. À, Điêu Thuấn Di đến mở mang biên cương bên trong một cái bí ẩn mảnh đất. Đem nàng móc ra tới, này nhật tượng quang điểm thật đáng sợ, nhìn Thanh Trâm thảm không nỡ nhìn. Miệng vết thương, à Điêu lấy ra nguyệt tượng nguyên lan tới cấp nàng đuổi đi nhật tượng quang điểm. Mân mê một đợt sau, đại khái xác định áp chế nó tổn thương. Lúc này mới bắt đầu mân mê truyền tống trận. Cuối cùng đem Thanh Trâm bản thể phóng hảo. Nhưng sau lại suy nghĩ một chút. Viết một tờ giấy nhỏ nhét ở nàng lòng bàn tay thượng. Cuối cùng khởi động nó. Giờ phút này Lộc Sơn đã trở lại một cái bí ẩn cấm địa đang xem quản gì đó ngư lão đầu đã nhận ra. Đuôi lông mày khẽ nhúc nhích hắn nơi truyền tống trận. Trước mắt hắn chỉ chia sẻ cấp Trần A Điêu cùng Thanh Trâm cho nên soát. Hắn truyền tống về đến nhà. Liếc mắt một cái liền thấy được trọng thương hôn mê Thanh Trâm, đến từ ngư huyền cơ cộng một tinh niệm lực. Ngư huyền cơ sắc mặt trầm xuống, nhưng thực mau giãn ra. Cục diện không tồi, người đều sắp chết. Cũng không tệ lắm. Vì cái gì? Bởi vì Thanh Trâm chỉ là thương thế. Hơn nữa thương thế bị ngăn chặn, nhật tượng. Nguyệt tượng. Xem ra có kỳ ngộ a, ngư huyền cơ liếc mắt một cái xem thấu hư thật. Có nắm chắc chữa trị này thương thế, thả Thanh Trâm có thể bị đưa về tới. Thuyết minh Trần A Điêu thoát mệt nhọc, là nàng đưa người, này thuyết minh cục diện hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, này sợ chết nhà đầu thúi. Không trở lại, chính là còn muốn làm sự, làm không hảo muốn trả thù vương tộc. Lá gan quá lớn, nhưng nguyền rủa hẳn là giải quyết. Như vậy tùy nàng, ngư huyền cơ tâm đại, sẽ không tùy tiện can thiệp người thừa kế sự. Nhưng hắn đang muốn cấp Thanh Trâm chữa thương. Thấy được tờ giấy, tuy rằng có điểm không đạo đức. Nhưng hắn tò mò a, vì thế nói cho chính mình. Vạn nhất là viết cho ta đâu. Liền nhìn xem đi, hắn lấy ra tờ giấy liếc mắt một cái. Tức khắc trợn trắng mắt, bởi vì mặt trên viết. Cảm ơn Thanh Trâm lão sư ân cứu mạng. Điêu Điêu cảm động đến rơi nước mắt. Cái gọi là một ngày vi sư. Trung thân vi phụ. Từ nay rồi sau đó ngài chính là ta ba ba. Về sau làm trâu làm ngựa. Nguyện cho ngài mặc áo tang. Thuận tiện nói hạ lão sư ngài dáng người thật tốt. Cố ý không đề cập tới hắn. Cách ứng hắn đâu. Nhà đầu thúi. Đến từ ngư huyền cơ cộng một tinh. Ngư huyền cơ sụ mặt. Đem tờ giấy trộm tắc trở về. Trong miệng hừ lạnh. Khác biệt đãi ngộ cẩu. Song tiêu tiểu ác long, đối sư phụ ra các loại khắc nghiệt bắt bẻ ni ma ngọa tàu, đối mỹ nữ lão sư. Liền các loại nhu tình như nước mặc áo tăng, bất quá. Ngư huyền cơ cuối cùng vẫn là cười, cười sau. Lại bắt đầu vội chính sự, gần nhất tình huống không đúng lắm. Sợ có đại sự phát sinh. Hết chương.